khách trọ, tháo hán, vô tội quốc độ. Chương 13, này khẩu thịt ăn vẫn là không ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Diệu Khôn thấy nàng bỗng nhiên dừng lại, ý thức được cái gì, rũ xuống mắt xách theo đồ vật đi vào sân, sau đó xoay người đi đóng cửa. Hà Lộ liếm liếm nháy mắt liền trở nên khô khốc dị thường môi, vội vàng tiến lên, ta tới khóa là được. Trình Diệu Khôn đáp ở tiểu khóa lại tay dừng một chút buông, sau này thối lui hai bước. Còn chưa ngủ, hắn nhìn đi lên tới Hà Lộ hỏi. Hà Lộ cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, liền cảm thấy hắn thanh âm so ngày thường nghe tới càng thấp, cái loại này sàn sạt cảm giác dường như lướt qua không khí, cọ qua nàng làn da. Cánh tay không chịu khống chế mạo khí tinh tế nổi da gà, nàng cường trang chấn định, đem tay nhỏ khóa trái. À, đúng vậy, ở làm bài tập, Hà Lộ hồi, nắm lấy kia ngón cái phẩm chất đảo câu hình thiết chế môn xuyên, thượng đạo thứ hai bảo hiểm. Trình Diệu Khôn nhìn tay nàng, kia tinh tế thủ đoạn, Đỗ Khải nói chợt ở hắn trong óc toát ra tới. Thật đúng là, hắn ngạnh lên thời điểm, xác thật có nàng kia thủ đoạn không sai biệt lắm thô, có thể đem nàng thao chết. Lý trí đang nói, không thể thao, hội thao chết, nhưng ý niệm lại là khó có thể ức chế ngo ngoe dục dịch. Tướng môn xuyên cắm thượng Hà Lộ bài trừ một cái cười, xoay người tưởng cùng Trình Diệu Khôn tiếp tục đến gần. Kết quả lại bị hắn trầm không thấy đế ánh mắt làm cho ngực ngẩn ra, muốn nói cái gì một chút đều đã quên. Nàng vội vàng cúi đầu, tầm mắt vừa vặn dừng ở hắn xách theo bao lớn bao nhỏ thường. Ếch, ngươi đi mua đồ vật a? Có chút thất thần Trình Diệu Khôn đốn dây mới phản ứng nàng lời nói. Nam nhân bệnh chung, dương vật ngạnh lên thời điểm, trừ bỏ nữ nhân thân thể cùng về điểm này sự, đầu óc có điểm trang không dưới cái khác đồ vật. Bỗng nhiên cảm giác giữa mày đều có chút chướng, Trình Diệu Khôn cố nén trụ giơ tay xoa bóp xúc động, nhẹ điểm phía dưới. Ân, đi ra ngoài đi dạo hả? Không nghĩ nhiều đãi, Trình Diệu Khôn dứt lời, xoay người đi nhanh liền chiều hậu viện phương hướng đi. Hà Lộ thấy hắn là phải đi về, môi giật giật, qua hai giây mới nhớ tới chính mình phía trước muốn nói gì. Ai, chờ một chút, Trình Diệu Khôn dừng lại, quay đầu lại xem nàng. Chuyện gì, cái kia buổi tối sự, ta cùng ta mẹ nói. Trình Diệu Khôn túc hạ mi, sau đó đâu, ta mẹ thỉnh ngươi ngày mai ăn cơm, mời ta ăn cơm, đúng vậy, nàng buổi sáng đi mua đồ ăn, thỉnh ngươi cùng nhau ăn cơm chưa, tưởng cảm ơn ngươi. Hành, trước cảm ơn, à, là ta muốn cảm ơn ngươi. Trình Diệu Khôn nhấp môi dưới, chạy nhanh đi ngủ đi, ta cũng muốn về phòng. Hà Lộ đáy mắt hiện lên một mặt nho nhỏ mất mát. Khẽ ừ một tiếng cúi đầu chiều chính sảnh đi. Nàng như vậy mất mát không tránh được Trình Diệu Khôn đôi mắt. Kỳ thật hắn nhìn ra được tới Hà Lộ ở cùng hắn kỳ hảo, thậm chí căng ra đầu tìm đề tài cùng hắn đến gần, tiểu nữ hài đáy mắt hảo cảm căn bản tàng không được. Trình Diệu Khôn nhìn Hà Lộ bóng dáng, chính sảnh ánh đèn lần thứ hai xuyên thấu áo ngủ hơi mỏng vải dệt. Nhỏ yếu lại câu nhân đường cong, hơi dùng sức là có thể bẻ gãy vòng eo. Tán ở sau người phát rất dài, gió đêm vén lên vài sợi, nhìn liền cào tâm. Này khẩu thịt, ăn vẫn là không ăn. Đêm nay, Trình Diệu Khôn không ngủ hào, mặc dù đã vọt tắm nước lạnh, điều hòa vẫn luôn khai thật sự đại, nhưng thân thể như cũ táo. Mà Hà Lộ cũng không ngủ hào, đầu luôn là hiện lên nàng đóng cửa quay đầu lại khi, Trần Diệu Khôn nặng nề ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tan học sau Hà Lộ không vội vã ra cổng trường, mà là tham đầu tham não trước nhìn cổng trường ngoài, thấy không có gì. Khả nghi nhân sĩ, lúc này mới cưỡi xe đạp hướng ra đuổi, nàng nhớ rõ tối hôm qua hắn báo cho, cũng nhớ rõ giữa trưa muốn đi kêu hắn ăn cơm. Cách trường,